Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 42. Bạch Liên Hoa xem nhất thi thể cùng sắp lấp đầy huyết tào. Nói: Không, là 12 cá nhân không sai, tư tế hiểu rõ. Đem hình tròn cho Bạch Liên Hoa. Nói: Cho ngươi mượn, chính ngươi động thủ, coi như là cuối cùng tôn nghiêm ni. Bạch Liên Hoa tiếp nhận tràn đầy vết máu hình tròn. Xem tư tế ý tứ là làm cho nàng tự sát, nhưng là thực xin lỗi. Ta là một cái người xấu, Bạch Liên Hoa vừa nói. Một bên đem tư tế thôi ngã xuống đất, trực tiếp dùng sắc bén hình tròn cắt tư tế yết hầu. Máu tươi bắn tung tóe một thân, một chút huyết ban ở trên mặt, hướng về cằm tụ tập. Ánh mắt bên kia huyết châu rơi xuống, giống như là huyết lệ, làm nàng càng thêm khủng bố. Huyết rốt cục đem huyết tào lấp đầy, 12 cổ thi thể hoành tại kia, huyết tinh mùi nùng muốn phát phun. Bạch Liên Hoa cố nén nước mắt, đem bọn họ đều tha hạ tế đàn, đưa bọn họ hảo hảo an táng. Lúc này đây nàng không khóc phần, bởi vì đã sớm biết sẽ là như vậy kết quả. Điều này cũng là nàng kết quả mong muốn. Ký chủ, số liệu biểu hiện nhiệm vụ điều kiện đã thỏa mãn, nhưng còn cần tiếp tục phán định. Vì sao? Ngoặc kép, đào thoát, hội đem về trang viên chân tướng công bố hậu thế. Nếu ký chủ rời đi vị diện không bao lâu nguyên chủ đã bị nhân vật chính phản giết nói. Phi thường không phù hợp nhân vật phản diện kịch tình, cho nên, ít nhất muốn bảo đảm ngắn hạn nội, không có làm náo động kịch tình phát sinh. Ta đã hiểu, Bạch Liên Hoa không có lại tiếp tục nghe đi xuống. Dù sao muốn làm cho nàng nghĩ biện pháp ngăn trở trinh thám thôi. An táng hảo những người này sau, Bạch Liên Hoa liền mang theo bà bá tính toán rời đi này. Phía trước tính toán đi bị hủy nhạc viên cứu vớt nữ nhi người làm vườn leo xưởng trưởng. Không có ở khu vui chơi lý tìm được bản thân muốn nhân. Hơn nữa phát hiện ở trong này bị phá hủy toàn bộ đều là nhân công trí năng người máy. Dùng máy móc xử lý hán đến hình dung, khả năng sẽ càng thêm chuẩn xác. Ở nhạc viên tìm không thấy nhân, leo xưởng trưởng phải đi tìm rách, không có ngũ quan mặt nạ phi thường quỷ dị bí cảm. Theo rách thanh âm có thể nghe ra hắn đại khái tâm tình. Hắn nói, đi thôi leo, ta mang ngươi đi nhạc viên lặng lẽ. Lúc này, Bạch Liên Hoa đã mở ra thông đạo đều nhạc viên bên ngoài. Không nghĩ tới người làm vườn cư nhiên còn tại bực này bản thân. Chẳng sợ nàng hiện tại cả người là huyết, người làm vườn cũng vẫn là cho nàng một cái ôm ấp. Vẻ mặt lo lắng nước mắt, lúc này, rách vừa vặn mang theo leo xưởng trưởng đi lại. Xưởng trưởng mới vừa đi gần liền thấy người làm vườn, còn có cái kia cả người là huyết bác sĩ, ngài mã. Xưởng trưởng kinh hô một tiếng, tuy rằng là ở kêu hắn không dám lẫn nhau nhận thức nữ nhi. Nghe còn có điểm như là mắng chửi người, người làm vườn còn đắm chìm ở ngày mễ lệ còn sống trở về vui sướng bên trong. Không nhìn này một tiếng kêu gọi, vì thế xưởng trưởng bắt đầu vô hạn não bổ, bác sĩ trên người huyết nhất định là ngài mã, nàng nhất định giết ngài mã. Cho nên ngài mã vẫn không nhúc nhích tùy ý bác sĩ Omani này đáng chết bác sĩ. Xưởng trưởng nhanh chóng đi qua, kén khởi gậy gộc đối với Bạch Liên Hoa cái ót liền đánh tiếp. Bạch Liên Hoa trên lý luận là hoàn toàn có thể tránh thoát đi. Nhưng bị người làm vườn gắt gao ôm, căn bản là muốn tránh cũng không được. Rách bước chân về phía trước chuyển một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là chậm như vậy một hồi. Bạch Liên Hoa đã bị đánh choáng váng ở, xưởng trưởng không có gấp đánh chết ngài mễ lệ, mà là ôm lấy ngài mã, nói, hù chết ba ba, người làm vườn đẩy ra hắn, mắng, ngươi người này sao lại thế này, thế nào loạn chiếm nhân tiện nghi, có bệnh đi, rách đi đến Bạch Liên Hoa bên người kiểm tra rồi một chút, không chết, hắn không hiểu nhẹ nhàng thở ra, hết chương.